Thần Điêu Phong Vân, chương 320, tân hôn mây mưa đêm, góc truyện audio.com. Ngừng mắt một khắc, Ngọc Nùng mặt mang thẹn thùng đỏ ửng, trước mắt cao lớn tuấn giật phi phàm nam nhân, làm cho nàng tại đây mấy ngày gian đều hàng đêm không thể yên giấc, mỗi khi nhớ tới dưới thân án bản phát sinh chuyện, Ngọc Nùng tim đập sẽ ra tốc. Nàng biết rõ này nam nhân còn có nữ nhân khác, nhưng là Ngọc Nùng khống chế không được chính mình tư tưởng, nàng biết chính mình yêu thượng Huyết Thiên Quân. Ngọc Nùng, ngươi về sau thật sự không tính thành ra sao? Hai người trầm mặc song song nằm ở án trên bàn, cánh tay đụng vào ở một chỗ, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng hỏi câu. Ngọc Nùng trên mặt hiện ra mê mang, nàng là đối Huyết Thiên Quân nói qua chính mình không tính thành ra chuyện, bởi vì nàng biết chính mình tựa hồ có khắc phu chi mệnh, đầu tiên là Bước Nguyên Đình sớm tử, sau lại Hoắc Bước Thiên toàn trang chịu khổ tàn sát, không người còn sống. Tuy rằng cùng Hoắc Bước Thiên không có nửa điểm quan hệ, nhưng là Ngọc Nùng càng cảm thấy chính mình là hồng nhan họa thủy, nàng cũng lần đầu tiên đối một người nam nhân có như vậy thâm yêu. Huyết Thiên Quân mỗi ngày đi ra ngoài săn thú, nàng đều đã giống một cái tiểu tức phụ giống nhau, nhu thuận ở cửa chờ đợi hắn trở về, vì hắn giặt quần áo nấu cơm. Nhẹ nhàng vặn vẹo hạ thân từ, Ngọc Nùng thở dài nói. Không phải không nghĩ thành ra, mà là sợ thú ta người, sẽ bị của ta vận rủi cấp liên lụy. Huyết Thiên Quân như người nhìn chằm chằm nàng bán mặt mặt sườn, bình tĩnh nói. Người như thế nào hội nghĩ như vậy à, nếu người nào nam nhân cưới ngươi, định là phúc khí của hắn, có ngươi như vậy mỹ lão bà tại bên người, đó là mấy bối tử tài năng cầu đến phúc nguyên a, khanh khách. Ngươi càng phát ra thích nói đùa, nguyên tưởng rằng ngươi là một cái không hiểu hài hước người đâu. Ngọc Nùng cười duyên lên, nhìn nàng trên trán tóc bay rối, Huyết Thiên Quân thân thủ thay nàng chải vuốt sợi một chút, lúc này Ngọc Nùng làm như thẹn thùng lấy tay tưởng ngăn trở, lại bị Huyết Thiên Quân tay cầm vừa vặn. Ngươi, Ngọc Nùng e lệ vô cùng, ánh mắt mị cách phiêu liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân. Còn chưa nói xong, Ngọc Nùng nhìn đến Huyết Thiên Quân nhưng lại ngẩng đầu hướng của nàng mặt đến gần rồi lại đây. Nàng biết nam nhân là muốn hôn nàng, không biết sao, nguyên bản còn muốn cự tuyệt đẩy ra Huyết Thiên Quân một đôi tay tại đây khi thế, nhưng không nghe sai sự ở chân hai bên để đó không dùng. Nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp dung nhan, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Ngọc Nùng, nếu ta thú ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta? Chấm, Ngọc Nùng ngẩn ra, hơi hơi nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu đi nói. Ta không biết, ngươi như thế nào hội không biết, Ngọc Nùng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách? Huyết Thiên Quân một tay đem của nàng khuôn mặt vòng vo lại đây, đối diện mặt mình. Đương nhiên không phải, chính là ta sớm có một cái con, sợ. Sợ ngươi chê ta là có tử người. Ngọc Nùng vội vàng giải thích nói. Huyết Thiên Quân dừng ở của nàng mắt đẹp, còn thật sự nói. Này cũng không tính cái gì, chỉ cần ngươi đáp ứng, có làm hay không ta Huyết Thiên Quân nữ nhân. Nghe Huyết Thiên Quân trong lời nói, cũng nhìn hắn đoan chính vẻ mặt, Ngọc Nùng biết Huyết Thiên Quân là thật ở cùng chính mình thương lượng, này nam nhân hội cùng chính mình thương lượng, thuyết minh tôn trọng chính mình. Góc truyện audio.com. Nàng nhợt nhạt cười, có lẽ đến này phân thượng, nàng như thế nào còn có thể cự tuyệt, thản nhiên đỏ tươi khuôn mặt thượng lộ ra ti hứa mị ý, Ngọc Nùng điểm nhẹ ngạch thủ ôn nhu nói. Nguyện ý chính là, đã muốn đã không có chính là, ở nàng lời còn chưa dứt hạ, Huyết Thiên Quân đã cúi đầu hôn ở nàng chu thần, bá đạo lưỡi nhanh chóng tham vào Ngọc Nùng khoang miệng bên trong. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào nước bọt, hấp dẫn Ngọc Nùng mỏng manh chu thần, Huyết Thiên Quân thực ôn nhu đối đãi, làm cho Ngọc Nùng e lệ dần dần tiêu thất. Nàng đã nhiều năm không hưởng qua nam hoa nữ nhạc chuyện này một đêm, thế nhưng vừa muốn ôn lại, Ngọc Nùng kích động, bụng khô nóng thiêu của nàng toàn thân, nam nhân hung khí cũng mất thăng bằng đỉnh ở của nàng chân nội sườn. Đầu lưỡi dây dưa, trăm chuyển ngàn hồi, hai người lẫn nhau hơi thở càng ngày càng nhiệt, hô hấp dũ phát dồn dập. Ngọc Nùng kiều tiểu mềm mại thân thể cũng càng tiếp càng chặt, như thế thân mật tiếp xúc hơn nữa nam nhân hơi thở, nàng toàn thân đã dần dần mềm yếu, hai tay mềm nhũn vòng trên người Huyết Thiên Quân cổ. Hồi lâu hôn môi, ly khai chu thần Huyết Thiên Quân, Bán Khuynh đứng dậy từ thân thủ đến Ngọc Nùng bên hông, nàng vốn nên mặc chính mình tử bào ngủ, nhưng là bởi vì này buổi tối cũng không lạnh, cho nên Ngọc Nùng trên người chỉ có nhất kiện đơn bạc quần trắng. Thật muốn như vậy thôi, Ngọc Nùng vẻ mặt đỏ ửng, cảm thấy Huyết Thiên Quân hai tay đến bên hông, lập tức thân thủ đè lại. Huyết Thiên Quân đẩy ra tay nàng, đột nhiên ngửa người nhìn kia tôn Phật tượng nói. Ta Huyết Thiên Quân không có tiền không thế, chỉ có một thân võ học, hôm nay ta Huyết Thiên Quân thú Ngọc Nùng làm vợ, mặc dù không hồng trù pháo mừng, mặc dù không xính lễ, nhưng là ta chỉ có một viên chân thành tâm, Phật tổ ở thượng còn thỉnh cho ta cùng Ngọc Nùng chứng kiến. Ngọc Nùng thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng biết Huyết Thiên Quân căn bản không phải lễ Phật người. Người cũng đừng nói như vậy, này Phật tổ nếu thực sự linh, đã sớm đi ra chửi. Ngọc Nùng dịu dàng nói, Huyết Thiên Quân chọn mi nói. Vì sao a? Ngọc Nùng chỉ vào dưới thân án bản, nói. Bởi vì có người ở nơi này, không để ý tới Phật tổ tại đây, còn dám phá giới a, ha ha, ngày ấy là ngươi ở ngoài cửa tất cả đều thấy được. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, kỳ thật hắn đã sớm biết là Ngọc Nùng, nhưng là ngoài miệng cũng không có thể nói tự mình biết nói là nàng. Quả nhiên Ngọc Nùng gật gật đầu, cắt giọng, là ta a, ta biết ngươi còn có nữ nhân khác. Huyết Thiên Quân trên mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, có chút thất vọng hỏi. Ngươi hối hận, thấy hắn như vậy biểu tình, Ngọc Nùng chạy nhanh lắc lắc đầu, dịu dàng nói. Đều như vậy, ta lại như thế nào hối hận, chỉ là thấy ngươi đối Phật tổ nói này lời nói, cảm giác đặc nếu đã thôi. Ta đây thề với trời, Huyết Thiên Quân giương tay sẽ thề. Ngọc Nùng vội vàng giữ chặt tay hắn, oán trách nói. Ai cho ngươi thề, ta lại chưa nói cái gì, mặc kệ bên cạnh ngươi có mấy cái nữ nhân, Thiên Quân, chỉ cần ngươi đối đãi hảo, đối đãi Vân Nhi hảo. Huyết Thiên Quân ngăn trận của nàng thần, vẻ mặt khẳng định nói. Ngọc Nùng yên tâm, có ta Huyết Thiên Quân, ngươi cùng Vân Nhi đều đã quá tốt nhất ngày. Ngọc Nùng gật gật đầu. Lúc này Huyết Thiên Quân hai tay lại đã nàng bên hông cặp váy thượng, nhẹ nhàng lôi kéo, cặp váy nhất khai, quần trắng lập tức hướng hai bên lõa lồ mở ra. Góc truyện audio.com, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, Ngọc Nùng lão bà, làm cho ta cho ngươi khoái hoạt đi. Ngọc Nùng ừ nhẹ một tiếng, bế khí hai tròng mắt. Quần trắng trong vòng, là nhất kiện gần như trong suốt ti chất tiểu cái yếm, cùng một cái đỏ thẫm tam giác thiết khố, mà này cơ hồ trong suốt vật liệu may mặc cùng rộng thùng thình khéo đưa đầy váy chân đã muốn không thể che lấp Ngọc Nùng kia trắng nõn trong suốt trơn bóng nhẵn nhụi hoàn mỹ kiều thể. Thưởng thức đẫy đà cao ngất thánh nữ phong khi, Huyết Thiên Quân hai tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu phúc đi lên, mềm nhẹ nhưng rất nhanh cách ti chất cái yếm nhẹ nhàng vuốt ve. Ân ngô, Ngọc Nùng ưm một tiếng, hai tay cầm Huyết Thiên Quân bàn tay to, làm như ở kháng cự, hoặc như là ở bang Huyết Thiên Quân thủ sứ lực. Nhấc lên cái yếm, nhìn kia trắng noãn như Ngọc Thánh Nữ Phong, phong tiêm thượng hai nhịp tiểu đáng yêu núm vú từ lâu bởi vì của nàng động tình mà nhếch lên phát cứng rắn. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M, không được ngươi như vậy xem, nhiều tu nhân nột. Ngọc Nùng khẽ mở đôi mắt nghẹn liếc mắt một cái Huyết Thiên Quân. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Lão bà hết thảy đều là của ta, nhìn xem lại không đủ, nhưng là lão bà nói rất đúng, lúc này không phải xem thời điểm. Nói xong, hắn nhanh chóng cúi đầu chôn ở Ngọc Nùng đẫy đà cực đại thánh nữ phong ngoác ngoác gian, lưỡi theo hoạt nộn ra thịt vách thường hướng tới đỉnh núi hai nhịp phấn tiêm rời đi, làm hàm ở một viên núm vú khi, Huyết Thiên Quân lập tức tham lam đại lực hút, đầu lưỡi lại đỉnh phấn tiêm vu hồi xoay tròn, mà kia một khắc bán thánh nữ phong, tắc cũng bị Huyết Thiên Quân một bàn tay công chiếm, hai bên thay phiên thủ khẩu luân công. Ngọc Nùng càng ngày càng hưng phấn, thân mình lại bắt đầu vặn vẹo đứng lên. Giống như lời vô nghĩa bản ôn nhu, mơ hồ theo nàng trong miệng thốt ra. Thiên Quân, chúng ta bắt đầu đi. Nghe nàng thúc giục, Huyết Thiên Quân thế nào còn do dự thẳng đứng dậy, thuần thục đem chính mình quần áo rút đi, lại hai tay dẫn theo Ngọc Nùng tiết khố biên mang đi xuống lôi kéo. Ngọc Nùng cũng phối hợp quyền khởi chân, làm tiết khố bị rút đi. Huyết Thiên Quân hai mắt lại bị hấp dẫn ở Ngọc Nùng giữa hai chân, là một mảnh đáng yêu vô cùng hắc ti, nữ nhân hắc ti nồng đậm thuyết minh nữ nhân khát vọng rất mạnh, hơn nữa tư ánh sáng tình yêu chính ồ theo Ngọc Nùng tiểu huyệt hướng ra phía ngoài mạo, càng thuyết minh nàng là một cái đối yêu mê nữ nhân. Hiu, nó như thế nào lớn như vậy à, nhìn đến Huyết Thiên Quân hung khí, Ngọc Nùng giật mình duyên dáng gọi to nói. Huyết Thiên Quân cúi xuống thân, làm cho hung khí ở nàng tiểu huyệt chỗ nghiền nát lên, mới cười nói. Đại tài sẽ làm lão bà ngươi thỏa mãn thôi. Ngọc Nùng thẹn thùng cười, đột nhiên Huyết Thiên Quân về phía trước đỉnh đầu, nàng chỉ cảm thấy một trận như xé rách bàn đau đớn từ dưới mặt truyền đến, quả nhiên không giả kia hung khí đại làm cho nàng có chút ăn không tiêu, mà nam nhân vừa lên đến liền cuồng dã cấp tùng, càng làm cho Ngọc Nùng hô to cầu xin tha thứ. A ân, hảo đại, a, người ta, ăn không tiêu a, Ngọc Nùng nhíu mày duyên dáng gọi to. Huyết Thiên Quân lại cười mà không nói, cúi đầu nhìn hung khí ở Ngọc Nùng tiểu huyệt lý chiều sáp mang theo của nàng dâm dịch hướng ra phía ngoài ứa ra. Góc truyện audio.com, Ngọc Nùng thế nào nghĩ đến Huyết Thiên Quân hung khí, sáp chính mình tiểu huyệt, sẽ có nhanh như vậy ý cảm giác, chỉ cảm thấy tiểu huyệt lý ăn no, hai luồng cực đại thánh nữ phong, cũng bị nam nhân nắm trong tay ở tại trong lòng bàn tay. Bị đại lực trà sát ấn, phía dưới tắc bị hung mãnh chiều sáp, Ngọc Nùng kêu càng sâu. Ân, đẹp quá, tốt tư vị, a, thật sự là quá tuyệt vời. Thiên, phu quân, tình ca ca, của ngươi hảo đại, sáp, hâm điểm, sáp nhanh lên, a nga nga, hảo, người ta tiểu huyệt, thật thoải mái. Ân, nghe của nàng lãng kêu, Huyết Thiên Quân trừ sáp càng nhanh, một chút tiếp một chút, ba ba không ngừng đàn hoàn đà kích ở Ngọc Nùng cổ cánh hoa thượng. của nàng hai luồng thánh nữ phong lại lực đàn hồi 10 phần ở lòng bàn tay Lý nhảy lên, như thế mỹ nữ tái dưới thân bị giữ lấy, Huyết Thiên Quân thỏa mãn. Ngọc Nùng cũng giống nhau, nàng hai chân quấn quýt lấy Huyết Thiên Quân vòng eo, ngoài miệng hừ kêu. A, không, không được, người ta muốn chết, thiên, ta muốn bay, a, nhanh lên, ở nhanh lên, a, đã chết, a, Ngọc Nùng lần đầu tiên tiết cạn kẽ, nàng toàn thân run run không hề đón ý nói hùa Huyết Thiên Quân trừ sát, mà Huyết Thiên Quân cũng ngừng lại, thẳng đến Ngọc Nùng dâm dịch đình chỉ phun trào, mới lại tiếp tục động lên. A, như thế nào còn như vậy cứng rắn a, Ngọc Nùng không nghĩ tới Huyết Thiên Quân hung khí lại sáp lên, liền duyên dáng gọi to nói. Huyết Thiên Quân cười nói, ta còn không thích đủ đâu. Nói xong, hắn bắt được Ngọc Nùng mắt cá chân, càng hung mãnh ở nàng tiểu huyệt lý chiều sáp, nhiều lần thấy đáy xâm nhập, làm cho Ngọc Nùng kiều hừ lãng gọi vào cực điểm. Hồi lâu triền miên, trải qua một trận nóng bỏng nam nhân hùng dịch kích thích, Ngọc Nùng lúc này mới thừa cơ hội, nhìn trên người nam nhân cười quyến rũ, cũng thay hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi, ôn nhu hôn hắn, hai tay vỗ về cường tráng bối cơ nói. Thiên Quân, người như thế nào như vậy lợi hại, ta thiếu chút nữa cho ngươi đảo tan. Vậy ngươi nói ta cái gì lợi hại đâu? Huyết Thiên Quân nhìn của nàng hai tròng mắt biết rõ còn cố hỏi nói. Ngọc Nùng hai tay chủy đánh vào Huyết Thiên Quân trên vai, không thuận theo nói. Người xấu, người ta mới không muốn nói. Nga, người không nói, ta cũng có biện pháp cho ngươi nói. Nguyên vốn không có biến mất đi xuống hung khí, lại một lần nữa đảo cổ lên. Huyết Thiên Quân điên cuồng kích thích nhanh đỉnh Ngọc Nùng sâu nhất chỗ, không được nhu sát ma toàn kỹ xảo thẳng làm cho Ngọc Nùng toàn thân tô tô, trong lòng phát run, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Ta nói, ha ha, vậy nói mau đi. Huyết Thiên Quân đắc ý cười to nói. Ngọc Nùng trên mặt càng hồng, thanh như văn thanh bàn thẹn thùng nói. Phu quân, người hung khí thật lợi hại, người ta thiếu chút nữa bị người yếu mệnh đi. Nhẹ vỗ về Ngọc Nùng cầm, Huyết Thiên Quân cảm thấy mỹ mãn cười nói. Ta khả luyến tiếc yếu lão bà mệnh còn muốn cùng lão bà gần nhau cả đời đâu. Người như thế nào lại tới nữa? Ngọc Nùng vừa muốn đáp tạ Huyết Thiên Quân đối chính mình hảo ý cũng không tưởng hắn thế nhưng lại cuồng dã kích thích lên. Huyết Thiên Quân biên đỉnh biên nói, bởi vì ta muốn cho lão bà ngươi nhớ kỹ ta là duy nhất có thể cho ngươi khoái hoạt nam nhân. A, đối, phu quân, ngươi là, thiên hạ thứ nhất, a, hảo, hảo bổng, a, quá sung sướng, đều sáp đến từ cung lý, a, không, ta muốn bị sáp, ở nhanh lên, a, hảo phu quân. Hảo ca ca, cảm thụ được phong phú cùng Huyết Thiên Quân cuồng dã kích thích Ngọc Nùng lãng hừ, lắc lư khom lưng nghênh tiếp. Gocchuyenaudio.com, nam nhân kích thích càng cấp, Ngọc Nùng còn lại là chuyển động nghênh cùng nhanh hơn, nhị độ triền miên dưới, Ngọc Nùng lần này kiên trì thời gian là lâu chút nhưng là ở nàng phát tiết một phen sau, nhất chén trà nhỏ sau, Huyết Thiên Quân mới lại đem tình yêu sái vào của nàng trong cơ thể. Bão táp rốt cục trôi qua, Đại Hùng Bảo Điện lại khôi phục vốn có tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được hai tiếng dồn dập hô hấp thanh âm. Ngắn ngồi nghỉ ngơi, Huyết Thiên Quân trong lòng ôm chặt Ngọc Nùng, lại ở hắn rất nhỏ chống đối hạ tỉnh đến. Một đôi mị nhãn, nhìn ép chặt Huyết Thiên Quân, như thế gần khoảng cách có hôm nay quan hệ, Ngọc Nùng mới có thể còn thật sự ngay mặt coi trọng Huyết Thiên Quân liếc mắt một cái. Kia tuấn giật phi phàm trên mặt ngũ quan đoan chính, khóe môi vi hướng về phía trước kiều, lộ vẻ ngọt ngào mê người tà khí ý cười. Càng thêm chi lúc này Huyết Thiên Quân lại kính đại lực trừng kích thích làm cho Ngọc Nùng cảm nhận được nếu tiên nếu từ cực hạn, như vậy nam nhân, Ngọc Nùng tin tưởng toàn bộ trên đời đều khó tìm, nhưng là duyên phận dưới, nàng chiếm được này hảo nam nhân. Phu quân, ngươi nguyện vọng là cái gì? Thú rất nhiều rất nhiều rất nhiều lão bà, thiết thật không hiểu xấu hổ, ngươi có thể đến thôi. Ha ha, người phu quân ta là vô địch đến bao nhiêu nữ nhân ta đều có thể cấp các nàng thỏa mãn. Ngọc Nùng nhìn Huyết Thiên Quân hướng tới ánh mắt nở nụ cười, có lẽ như vậy có dã tâm hoa tâm nam nhân mới là các nữ nhân yêu nhất nhất loại. Khách chương.